Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 823, lực lượng thiên nhiên huyền bí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ST Nhạc có chút không kiên nhẫn nói, đi nhanh đi, tôi cũng không phải tới nói chuyện phiếm với anh đâu, những nữ nhân kia không có quan hệ gì với tôi cả. Về phần quần áo thì từ giờ trở đi tôi chỉ mặc quần áo màu đen thôi. Đúng thế, quần áo màu đen của hắn là do thương tiếc Klinsmann, đế tâm tuyết liên vương cùng với Văn Đình đang ngủ say trong người của hắn. Đi vào trong thang máy, Cơ Đức không có trực tiếp khởi động thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại hắn vỗ nhẹ lên tấm kim loại ở bên trái, đồng thời tấm kim loại này sáng lên phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một tiếng tích tích vang lên và sau đó tấm kim loại mở một cánh cửa đi thông qua nơi khác. Cơ Đức dẫn đầu đi qua, Tề Nhạc dùng tinh thần lực khóa chặt thân thể của hắn lại vài theo sau hắn vào trong cánh cửa. Cánh cửa này là một cầu thang đi xuống dưới ước chừng hơn 10 bậc, hai người đi tới một nơi hơi chật hẹp và Tề Nhạc có thể cảm nhận được vách tường chung quanh mình là do hợp kim tạo thành, hơn nữa từ độ cứng của chúng mà nhìn thì tuyệt đối là hợp kim siêu cứng rất mỏng kéo dài tạo thành, dùng cường độ tinh thần lực của hắn muốn dò xét từ đống hợp kim này ra bên ngoài cũng phi thường khó khăn. Chỉ sợ bên ngoài dù có bom nguyên tử nổ tung, chỉ cần không phải ở chính diện thì nơi này tuyệt đối không bị hư hao quá lớn. Cơ Đức nói, sư phụ, nơi này là cánh cửa duy nhất tiến vào tổng bộ đấy, có lẽ ngài cũng cảm được rồi, nơi này có siêu cấp hợp kim dày 3 mét bao quanh, chúng ta phải đi thang máy xuống dưới chừng 30 mét nữa sẽ đi tới tổng bộ. Mà khoảng cách 30 mét này quốc gia lợi dụng công nghệ cao nên năng lực phòng hộ và giữ bí mật là nhất lưu. Viêm Hoàng Hồn là cơ cấu bí mật của quốc gia nên chẳng những tham gia các hành động đặc thù đồng thời cũng là ngành thu thập tin tức bí mật. A, trong nơi này có các nhân viên tình báo đỉnh cấp cho nên phương diện phòng hộ mới biến thái như vậy. Dù sao những người có thể ở trong đây tuyệt đối là nhân tài của quốc gia A, bọn họ hiện giờ đứng trước thang máy theo như lời của Cơ Đức nói chính là một gian phòng, nghe được âm thanh máy móc vang lên cái gian phòng này chậm rãi chìm xuống đất, diện tích căn phòng này chừng 20 mét vuông đấy. Gian phòng hợp kim khổng lồ như vậy muốn xuống hay lên mặt đất đều cần rất nhiều năng lượng vận hành A, Cơ Đức lúc này đang cầm một cái đồng hồ và loay hoay điều khiển nó. Hiển nhiên đây là trang bị khống chế thang máy nên Tề Nhạc không hỏi nhiều. Cũng như hắn có bí mật không muốn người khác biết và hắn cũng không muốn biết quá nhiều chuyện của người khác. Đối với quốc gia hắn có tình cảm thâm hậu nhưng mà hắn là người ưa thích tự do, tới khi quốc gia cần hắn giúp hắn nguyện ý xông lên phía trước, nhưng thời điểm bình thường hắn hy vọng sinh hoạt của mình trôi qua bình thường. A, quả nhiên đúng như lời Cơ Đức nói, khi thang máy hạ xuống 30 mét thì vách tường trước mặt mở ra hai bên nhưng không có chút âm thanh nào. Cơ Đức mang theo Tề Nhạc trực tiếp đi vào trong, Tề Nhạc cũng không có đi dùng tinh thần lực cảm nhận chung quanh bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Nhưng tinh thần lực của hắn nói cho hắn biết trong nơi này có hơn 10 sinh mệnh thể, hơn nữa mỗi một sinh mạng thể đều có đặc điểm của riêng mình và mang theo tinh thần lực cường đại, có người thân thể mạnh mẽ nhưng năng lượng chấn động không giống nhau, nhưng hiển nhiên tất cả cũng không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tưởng tới những cao thủ Viêm Hoàng Hồn đã từng gặp qua, Tề Nhạc càng hiểu thêm về ngành cơ cấu đặc thù này. Tuy những người này so với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần có chênh lệch rất lớn, nhưng quốc gia có cao thủ như vậy cũng không dễ dàng gì. Huống chi thực lực của Viêm Hoàng Hồn không bằng chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nhưng ở các phương diện khác lại hơn quá xa. Cơ Đức mang theo Tề Nhạc vào một gian phòng đúc bằng kim loại, lúc này trong phòng họp đã có hai người, một người là cao thủ thiên hồn Tề Nhạc rất quen thuộc, một người khác chính là thực vật hồn đã lâu không gặp. Thực vật hồn vừa nhìn thấy Tề Nhạc lập tức hưng phấn nhào tới, luận tuổi tác kỳ thật nàng không nhỏ hơn Tề Nhạc bao nhiêu tuổi, từ lần trước đến Thái Dương Quốc đi chấp hành nhiệm vụ nàng đã sinh ra cảm giác thân thiết với Tề Nhạc rồi, hôm nay nghe được thiên hồn nói Tề Nhạc đặc biệt tới đây thăm nàng thì nội tâm tiểu cô nương có cảm giác vui sướng. Tề Nhạc vô ý thức nghênh tiếp cái ôm của thực vật hồn, gương mặt lạnh như băng của hắn mỉm cười, hắn cự tuyệt Cơ Đức đưa micro liên lạc, hắn trực tiếp dùng tinh thần lực của tiến hành trao đổi với thực vật hồn. Hiện tại Tề Nhạc đã sớm không còn là kỳ lân nhỏ yếu như lúc đi nước Thái Dương nữa. Nương theo tinh thần lực chấn động hắn có thể trực tiếp biết rõ thực vật hồn đang suy nghĩ cái gì, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực vật hồn không giấu giếm gì tự nguyện tiến hành trao đổi tinh thần với hắn. Trở thành tự nhiên chi nguyên làm Tề Nhạc sinh ra cảm giác thân thiết với thực vật hồn, cảm giác này căn bản không thể diễn tả bằng lời nói, vào lúc thực vật hồn tiến vào ngực của Tề Nhạc thì có cảm giác như tiến vào trong thiên nhiên vậy, ánh mắt thân thiết và ôn hòa nhìn qua Tề Nhạc. Thiên hồn giật mình nhìn qua Tề Nhạc, một thời gian ngắn không gặp Tề Nhạc không chỉ biến hóa từ diện mạo bên ngoài mà ngay cả khí tức trên người cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tề huynh đệ, anh đây là, Tề Nhạc nói, không có gì, chỉ trải qua một ít chuyện mà thôi. Lần này tôi tới đi chính là muốn chữa trị cúm họng cho thực vật hồn muội muội ở ngay chỗ này, Thiên Hồn đại ca, làm phiền anh nói cho những người khác trong thời gian tôi chữa trị cho thực vật hồn muội muội thì không ai được tiến vào đây được chứ? Thiên Hồn cùng Cơ Đức liếc nhau và trong mắt kinh ngạc càng nhiều hơn mấy phần, phải biết rằng, thực vật hồn trong Viêm Hoàng Hồn có địa vị cực kỳ trọng yếu, Viêm Hoàng Hồn đã từng mời không ít chuyên gia trị liệu cuống họng cho nàng nhưng cuối cùng nhất không ai thành công cả. Thực lực của Tề Nhạc bọn họ biết rõ nhưng mà chẳng lẽ nói khả năng trị liệu của hắn còn mạnh hơn các chuyên gia sao? Chuyện này khó mà khiến người ta tin tưởng. Nhưng mà Thiên Hồn suy nghĩ một lúc vẫn quyết định cho Tề Nhạc thử một lần, dù sao hắn cũng hy vọng thực vật hồn tốt hơn từ nội tâm của mình. Lập tức đáp ứng một tiếng rồi cùng Cơ Đức đi ra khỏi phòng họp, hơn nữa còn mở hệ thống phòng ngự bên ngoài. Tề Nhạc kéo bàn tay nhỏ bé của thực vật hồn đặt nàng ngồi trước mặt của mình, cảm giác của thực vật hồn so với người bình thường còn linh mẫn hơn nhiều, tuy từ biểu hiện không nhìn ra Tề Nhạc có gì khác nhưng nàng là người cảm nhận được Tề Nhạc biến hóa đầu tiên. Cách chương.